Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2194, Luân Hồi Tông. Canh, 3, nếu như Cừu Gia thật tới tìm thù, còn sẽ kiểm nghiệm một cái. Đại Ngưu có phải hay không các ngươi con ruột? Chỉ sợ bọn họ nhìn thấy Đại Ngưu, sẽ trực tiếp đem hắn giết. Cổ Phong lần nữa lạnh giọng mở miệng, vợ chồng các ngươi hai người bỏ đi sinh tử. Đáng thương bản thân còn chưa giáng sinh hài tử, tới tìm ta làm hắn tìm đường sống. Nhưng các ngươi, có từng nghĩ tới Đại Ngưu chết sống? Triệu Hạ mở miệng, tiền bối, Đại Ngưu tư chất ngu dốt, đầu một mực không tốt lắm xứ. Ta giáo hắn đọc sách viết chữ, hắn đều là học không được, mới khiến hắn đi chăn trâu. Tiền bối, ta, chấm ngoặc kép, im miệng, Cổ Phong lạnh giọng một câu. Lập tức xoay người sang chỗ khác. Tiền bối, tiểu nhân thỉnh cầu sự tình. Chấm ngoặc kép, Triệu Hạ thanh âm ở Cổ Phong sau lưng vang lên. Ngươi hài tử lúc mới sinh ra, ta tự sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Đi thôi, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Đi vào nhà gỗ, đối với Triệu Hạ loại này phẩm tính, Cổ Phong cực kỳ chán ghét. Nếu không phải hắn muốn xuất sinh hài tử có thể là tàn hồn chuyển thế, Cổ Phong căn bản không biết hỗ trợ. Đi tiến vào phòng, Cổ Phong nhìn về phía Khinh Vũ trưởng lão mấy người, mở miệng, ta nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì? Cổ Thập Thất dẫn đầu mở miệng, thành lập một cái tông môn. Cổ Phong trên mặt ý cười phù hiện, khai tông môn. Khinh Vũ trưởng lão mấy người nghe xong, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt đều là tinh mang lấp lóe. Này quả nhiên là ý tưởng hay. Lấy bọn hắn mấy người tu vi, ở cái thế giới này, là đứng ở người đứng đầu. Như thế, chỉ cần bọn họ khai tông, lập tức liền có thể thu lấy đại lượng đệ tử. Sau đó, bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận, nhường những người kia, đem bản thân hài tử ngoan ngoãn đưa tới. Thanh hồn lập tức mở miệng nói ra, 500 năm thời gian, lấy chúng ta thực lực, ở dạng này một khỏa tinh thần phía trên. Sáng tạo một cái tông môn, thật sự quá dễ dàng. Thánh tử đại nhân, này quả nhiên là biện pháp tốt. Không sai, hôm nay xuất sinh 50 vạn hài nhi. Chúng ta không cách nào nhanh chóng tập hợp, nhưng có thể lấy tông môn danh tiếng. Không ngừng ở nơi này tinh không hành trình đi. Đem những cái này hài nhi, ở tương lai thời gian bên trong, chậm rãi đều thu nạp đến tông môn bên trong. Lại từ đó tìm kiếm tàn hồn chuyển thế thân. Khinh Vũ trưởng lão trong mắt cũng là quang mang thiểm thước. Thu nạp hài nhi liền từ thôn xóm bắt đầu. Những cái kia thành trí nhân số đông đảo, lại một khi có chỗ dị động, sẽ khiến ngày đó Nguyên Đại Đế chú ý. Thiên Nguyên Đại Đế là không cho phép tông môn tồn tại. Cũng không phải là chúng ta không có thực lực chiến thắng hắn, chỉ là một khi khai chiến, đem ảnh hưởng thu nạp những cái này hài nhi tốc độ. Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, chúng ta tông môn, gọi tên là gì, thành lập ở nơi nào? Cổ Thập Thất không khỏi mở miệng, Khinh Vũ trưởng lão mở miệng, Phong Nhi, tất cả đều là ngươi suy tính ra, ý tưởng cũng là ngươi nghĩ. Này tông môn danh tự, ngươi tới lấy a. Chúng ta hiện tại vị trí địa phương, ở trên viên tinh thần này đại lục Đông Phương. Có lẽ đây là trong cõi U Minh an bài. Dứt khoát chúng ta liền đem tông danh thành lập ở nơi này Đông Phương. Tất nhiên chúng ta là tìm kiếm tàn hồn luân hồi thân. Chúng ta tông môn danh tự liền gọi Luân Hồi Tông. Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, Luân Hồi Tông, tốt, Phong Nhi, ngươi cũng không cần chối từ. Liền làm này Luân Hồi Tông tông chủ a. Khinh Vũ trưởng lão nói ra, tốt. Cổ Phong nhẹ gật đầu, Khinh Vũ trưởng lão, tu vi cao nhất, liền vì ta Luân Hồi Tông Thái Thượng trưởng lão, Thập Thất Thúc, là tông môn đại trưởng lão, Thanh Hồn, là tông môn thủ hộ thánh thú. Cổ Thập Thất cùng Thanh Hồn, đều là nhẹ gật đầu. Đám người thảo luận một đêm, đêm này Luân Hồi Tông thành lập quy tắc chi tiết, cùng chú ý, toàn bộ nghĩ rõ ràng. Oa oa, chấm ngoặc kép, ngày kế tiếp. Trời vừa sáng, một trận hài nhi khóc nỉ non thanh âm, chính là truyền đến, Cổ Phong đám người, trực tiếp đi ra, sinh, là nam hai. Triệu Hạ Hưng phần ôm lấy hài tử, đi tới Cổ Phong trước mặt, tiền bối, cho lấy danh tự A. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, mới có thể ở hôm nay sinh ra, liền gọi duyên sinh A. Cổ Phong ánh mắt rơi vào này hài nhi phía trên. Triệu duyên sinh, tên rất hay. Triệu Hạ lập tức mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Tiền bối, ta đây hài tử, chấm ngoặc kép, ta thu, bất quá từ hôm nay, các ngươi sẽ cùng kẻ này, lại không bất kỳ quan hệ gì. Hắn tương lai, cũng sẽ không biết rõ, có các ngươi một đôi phụ mẫu. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Hạ, mở miệng, tiểu nhân minh bạch. Triệu Hạ trên mặt có chút không bỏ. Tiên nhân ca ca, ngươi phải đi sao? Ngươi muốn mang theo đệ đệ đi nơi nào? Một bên, Đại Ngưu nhìn xem Cổ Phong, mở miệng, hắn có chút đần độn. Xác thực cùng bình thường 8 tuổi thiếu niên so sánh, không phải như vậy linh quang. Đại Ngưu, ngươi cái này đệ đệ mới vừa xuất sinh, cần một người chiếu cố. Ngươi có thể nguyện ý chiếu cố hắn? Cổ Phong nhìn về phía Đại Ngưu. Đại Ngưu, mặc dù tâm trí không cao, không có bình thường thiếu niên thông minh như vậy, nhưng là Cổ Phong ở cái thế giới này cái thứ nhất nhận biết người. Hắn là một cái thiện lương hài tử. Cho dù đây là hư huyễn thế giới, Cổ Phong cũng không muốn dạng này một cái thiện lương hài tử chết như vậy đi. Đại Ngưu nguyện ý. Đại Ngưu lập tức khắp khuôn mặt là vẻ cao hứng. Triệu Hạ sắc mặt biến hóa. Tiền bối, chúng ta có thể cùng. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong đối xử lạnh nhạt quét qua. Lập tức nhìn về phía Đại Ngưu. Ngươi cảm thấy, ngươi cha mẹ, đối ngươi được sao? Đại Ngưu hơi hơi do dự một cái. Cổ Phong thấy đến, Đại Ngưu trên cánh tay, cùng trên cổ vết sẹo. Đại Ngưu, một người trên thế giới này, đầu tiên muốn vì bản thân mà sống. Bản thân đều không có sống minh bạch, ngươi có cái gì năng lực chiếu cố người bên cạnh? Cổ Phong nhìn về phía Đại Ngưu. Đại Ngưu cái hiểu cái không, nhẹ gật đầu. Lập tức Cổ Phong đám người bay lên trời, mang theo Đại Ngưu cùng mới vừa xuất sinh Triệu Duyên Sinh rời đi Nam Sơn thôn. Cổ Phong biết rõ Triệu Hạ vợ chồng muốn theo bản thân tránh khỏi Cừu gia truy sát, nhưng đối với một đôi vợ chồng, Cổ Phong không có bất luận cái gì ấn tượng tốt, tự nhiên sẽ không để ý tới bọn họ. Cổ Phong đi rồi, ba đạo thân ảnh đi tới Nam Sơn thôn, chính là Kim Tiêu Ngưng, Hoàng Thiên Tường, Bách Lý Uyên ba người. Bọn họ còn không có suy tính ra tàn hồn chuyển thế thân sự tình, nhưng bọn hắn cũng đầu tiên muốn trước biết rõ ràng thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thôn nhất có kiến thức là Triệu Hạ. Ba người đi tới Triệu Hạ nơi này. Người nói, vừa mới có 4 người rời đi, bọn họ còn mang đi 2 người các ngươi nhi tử. Hoàng Thiên Tường ánh mắt biến hóa mở miệng. Không sai, kia cầm đầu một người sinh đến, chấm ngoặc kép, Triệu Hạ, đem Cổ Phong đám người dung mạo miêu tả một phen. Có thể xác định là cổ tộc người. Bách Lý Uyên mở miệng, lập tức trong mắt mang theo suy nghĩ ý. Có thể bọn họ, vì sao muốn mang đi 2 cái hài đồng? Một cái mới vừa vặn xuất sinh. Chẳng lẽ bọn họ cũng đã suy tính ra cái gì? Bách Lý sư thúc, bây giờ chúng ta không có nửa điểm đầu mối. Thậm chí kia chú Bạch trong miệng chủ nhân, bây giờ rốt cuộc là người là quỷ, chúng ta đều không biết. Tất nhiên cổ tộc trước có hành động, chúng ta không ngại quan sát bọn họ động tĩnh. Không chừng bọn họ cũng đã suy tính ra. Chú Bạch lời nói hàm nghĩa chân chính. Hoàng Thiên Tường nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, lời ấy có lý. Bách Lý Uyên nhẹ gật đầu, nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng. Kim sư muội, theo ngươi thì sao? Ta cảm thấy, có lẽ, Bạch Dương tiên tôn năm đó, căn bản không chết. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.